Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 264, Tư U, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu sắc nhọn của con đại bạch điểu vang vọng trên đầu mọi người, va vào vách núi xa, tạo thành những hồi âm trong trèo và trống trải. Trận chiến tưởng chừng sắp nổ ra bỗng gượng lại, ánh mắt của mọi người dõi theo con chim lớn ấy. Tu chân giới vốn đầy kỳ lạ, vạn vật bất ngờ không thiếu, nhất là với những kẻ tu hành. Bọn họ đã sớm quen với những chuyện kỳ dị, nhưng dẫu vậy, một con chim mở miệng nói tiếng người vẫn khiến ai nấy kinh hãi. Đây là linh thú ư? Tương truyền có thần thú khai mở linh trí, hóa hình người, có thể nói tiếng người. Nhưng thường thì phải hóa hình trước, chứ mấy ai thấy một con chim còn nguyên lông vũ mà đã biết nói. Cảnh này quả thực khiến lòng người ớn lạnh. Khi mọi người còn đang nghĩ ngợi, bỗng một giọng nam trầm vang lên. Tam cửu, tứ cửu, tài dương trùng liễu, bảo hộ sơn lâm, tạo phúc tử tôn. Mọi người ngẩng đầu nhìn, suýt chút nữa không dám tin vào mắt mình. Từ trong núi, mấy con báo hoa rực rỡ lần lượt bước ra. Mà kẻ vừa nói chính là một trong số đó. Thật gặp quỷ rồi, trong đội trừ ma, có kẻ thì thầm. Báo biết nói tiếng người ư? Những con chim lớn đang xoay cánh trên không liền lao xuống, trong khi đám báo hoa từ từ vây lại, nhe hàm răng nanh sắc nhọn về phía họ. Đội trừ ma có người đã đưa tay về phía pháp khí nơi hông. Thực tế, vài con chim và báo này không đáng để mọi người kinh hoàng như gặp đại địch. Đừng nói đến phe ma tộc, chỉ tính riêng đội trừ ma, dù sức chiến đấu có giảm sút cũng thừa sức đối phó với vài con thú. Nhưng vấn đề là, những sinh vật này quá tà môn. Chúng vừa biết nói tiếng người, nếu giết chúng liệu có gây hậu quả gì hay không? Chưa kể, nghe kỹ lời chúng nói, giống như khẩu hiệu chính nghĩa, ngay hàng thẳng lối, khiến Trâm Tinh cảm thấy có điều gì không ổn. Nàng lùi lại một bước, gọi khẽ, di di, trong khoảnh khắc, một tiếng gầm vang của mãnh thú xé toạc không gian. Con mèo trắng béo mập bên cạnh nàng, vẫn luôn bị đội trừ ma xem nhẹ, bỗng gầm lên một tiếng hoàn toàn trái ngược với thân hình nó. Ánh bạc bao phủ quanh thân Di Di, hình dáng nó dần cao lớn hơn, biến thành một con sư tử khổng lồ. Bộ bờm bạc tung bay trong gió, tiếng gầm như sấm rền, vang vọng khắp không gian. Âm thanh ấy như muốn xé rách tất cả, tựa tiếng sóng biển đập vào vách đá, phá vỡ mọi vật cản. Con sư tử bạc bước lên một bước, đất trời rung chuyển. Nó ngẩng đầu gầm vang, uy thế át cả rồng, khiến trăm thú cúi mình. Đám chim và báo đang tiến tới lập tức khựng lại, chúng không dám tiến thêm, chỉ khẽ co người lại, như bị tiếng gầm của sư tử uy hát. Ma tộc trong thành Hắc Thạch đã từng nếm trải uy lực sư hống của Di Di, nên khi nghe Trâm Tinh gọi tên nó, lập tức nín thở hoặc lấy bông nhét tai. Đội trừ ma thì không được may mắn như vậy, bị tiếng gầm chấn động đến mức suýt thổ huyết. Di Di bước lên một bước nữa, gầm lớn một tiếng, khiến con bạch điểu to lớn trên không không thể chống cự. Nó rơi xuống đất, giãy giụa đập cánh, trông như sắp bị Di Di dẫm thành một đống thịt nát. Ngay lúc ấy, từ không trung bỗng vang lên một giọng nói lạ lẫm. Khoan đã, Trâm Tinh lập tức ngẩng đầu nhìn, trước mắt không gian lay động như những gợn sóng trong suốt. Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, nơi này có cấm chế, tại sao chúng ta lại không phát hiện ra, cả Cố Bạch Anh cũng không? Từ hư không, hai người bước ra, đó là một nam một nữ, mỗi người cưỡi trên một con gấu nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử mặc hắc y đơn giản, nữ tử vận bạch y tinh khiết, trên người không có lấy một món trang sức. Cả hai đều cao gầy, dung mạo đoan chính và thanh tú, khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu. Thần sắc của Bồ Đào, người thuộc phái Tương Linh, lập tức thay đổi, lớn tiếng hỏi. Các ngươi là ai? Nam tử khẽ cất tiếng, tại hạ là Du Lang, tộc trưởng Tư Tư sĩ tộc ở U Quốc. Nữ tử cú chào, giọng thanh thoát, tại hạ là Quỳnh Nương, tộc trưởng Tư Nữ tộc ở Tư U Quốc. Hai người kia cất giọng cùng lúc, không sai một ly, tiếng nói hòa quyện đến mức khó tả, nghe như hòa âm tự nhiên. Ánh mắt họ khi nhìn mọi người không biểu lộ địch ý, cũng chẳng thân thiện, chỉ nhàn nhạt như nhìn những kẻ qua đường xa lạ. Tư U Quốc. Trâm Tinh khẽ giật mình, quốc gia mà các người nhắc đến, chẳng lẽ chính là Tư U Quốc không cưới không gả trong truyền thuyết? Lời vừa dứt, biểu cảm bình thản trên mặt hai người thoáng dao động. Người phụ nữ tên Quỳnh Nương hơi bất ngờ, liếc nhìn Trâm Tinh. Xem ra, vị khách này cũng không hoàn toàn xa lạ với Tư Ú quốc của chúng ta. Bạch Cốt Phụ nhìn Trâm Tinh với vẻ mặt nghi hoặc, tiểu điện hạ, người biết họ sao? Ma tộc lâu nay ẩn cư ở Hắc Thạch Thành, đối với thế giới bên ngoài không mấy am tường. Trâm Tinh ngừng một lát rồi đáp, tương truyền có Tư U quốc, Tư U sinh Tư Sĩ, không cưới, sinh Tư Nữ, không gả. Tư U quốc chia thành hai tộc Tư Sĩ và Tư Nữ, nam nữ đều không kết hôn với nhau. Cái gì? Bạch Cốt Phụ siết chặt chiếc đầu lâu trong lòng, mặt biến sắc. Không cưới không gả, vậy chẳng phải quốc gia này sẽ diệt vong hay sao? Cũng không hẳn, Trâm Tinh hạ giọng, tương truyền, nam nữ hai tộc của Tư U quốc chỉ cần đối mặt nhau là có thể sinh con. Khi đọc được đoạn này trong tàng thư các núi Cô Phùng, Trâm Tinh từng cười thầm, cho rằng truyền thuyết thật sự dám viết bất chấp. Nếu ai đó muốn có một đứa con thông minh, xinh đẹp, chẳng phải chỉ cần ra đường, tùy tiện tìm một người vừa mắt mà nhìn chằm chằm một lúc là được sao? Nhưng giờ, hai người này lại khẳng định rằng trên thế gian thực sự tồn tại một Tư U quốc. Thật là điên rồ, ta mặc kệ bọn họ là ai. Một đệ tử của Xích Hoa Môn lạnh lùng nhìn hai người. Các người bất thình lình xuất hiện, chẳng lẽ là đồng bọn của bọn tà ma kia? Đừng vừa mở miệng đã tà ma, tà ma. Sơn Chi Chu cười khẩy, người không biết nghe thấy, còn tưởng tu chân giới của các ngươi toàn người tốt đẹp gì. Các ngươi đã phá hủy Sơn Lâm nơi này. Tộc trưởng Tư Sĩ tộc người thanh niên tên Du Lang bình thản lên tiếng, giọng nói không giấu được vẻ bất mãn. Dư Nga Sơn có Phật tử, nếu chư vị muốn tranh đấu, xin hãy rời khỏi nơi này. Quỳnh Nương bước đến bên biển hoa vừa bị Cố Bạch Anh và Trâm Tinh giao đấu phá hủy. Biển hoa xinh đẹp ấy giờ chỉ còn là một vùng đất cháy đen. Nàng nhặt lên một cánh hoa vỡ nát, thở dài. Thật đáng tiếc, Trâm Tinh trong lòng trỗi dậy chút áy náy, nhưng chưa kịp mở miệng. Tiểu Song đã bước ra. Hắn đầu tiên cúi mình tỏ vẻ xin lỗi với Du Lang và Quỳnh Nương, sau đó ôn hòa nói. Hai vị, chúng ta không cố ý phá hủy Sơn Lâm của các người. Tiểu điện hạ nhà ta vừa rồi bị quái vật kéo xuống nước, sau khi thoát thân còn cứu được hai người từ hang ổ của quái vật dưới đáy nước. Trong đó có một người là thuộc về đội ngũ của họ. Tiểu Song chỉ về phía đội trừ ma, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những người này lại cho rằng tiểu điện hạ nhà ta hại chết sư tỷ của họ, không những không cảm ơn, còn liên tục nói muốn giết chúng ta để báo thù. Tiểu điện hạ nhà ta vì bảo vệ chúng ta mới phải giao đấu với họ. Dĩ nhiên, phá hủy hoa cỏ của các vị là lỗi của chúng ta. Thật lòng xin lỗi, sau khi việc này kết thúc, tại hạ nguyện mang giống hoa đến đây, trồng lại biển hoa bị phá, để bày tỏ sự hối lỗi. Dung mạo thanh tú, khí chất dịu dàng, lời nói chân thành của Tiểu Song khiến đám người đội trừ ma trông không khác gì những kẻ cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Quỳnh Nương, vốn giữ vẻ xa cách, sau lời của Tiểu Song, thần sắc cũng hòa hoãn hơn. Trâm Tinh trong lòng âm thầm giơ ngón cái, thầm nghĩ. Nghe Bất Giang mang theo Tiểu Song quả thật không sai, khả năng giao tiếp của ta thậm chí còn hơn cả Đoạn Hương Nhiêu trước kia. Chỉ vài lời nói đã khiến hai người này giảm bớt phần lớn địch ý, hai người Tư U quốc thần bí, nơi này lại có cấm chế ẩn giấu mà cả hai đội đều không nhận ra. Thêm vào đó, họ còn có thể khiến thú và chim biết nói tiếng người, rõ ràng không phải kẻ dễ dây vào. Khi chưa hiểu rõ tình hình, mù quáng tranh chấp với họ không phải hành động khôn ngoan. Người xưa có câu, đưa tay không đánh người tươi cười, trước hết nên tranh thủ tìm hiểu đã. Đặc biệt là khi chưa thấy lối vào sơn môn, nếu hai người này là chìa khóa tiến vào, thì giờ không nên đắc tội. Lời Tiểu Song vừa dứt, đệ tử Bồ Đào của đội trừ ma đã bước lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trâm Tinh. Ngụy Biển, chỉ vì sư tỷ ta nhất thời chưa tỉnh lại mà ngươi dám ăn nói hàm hồ. Vị sư tỷ của phái Tương Linh đã được các sư muội đỡ dậy, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bồ Đào tiếp tục nói. Người nói đã cứu sư tỷ ta từ tay quái vật dưới nước, vậy quái vật đâu? Người có thấy nó trông như thế nào không? Nó làm sao gây thương tích cho người khác? Tại sao ngươi lại bình an vô sự? Nếu thật sự đã giao đấu với quái vật, tại sao trên người ngươi không có lấy một vết thương? Con nhóc này miệng lưỡi cũng lanh lợi ghê nhỉ, trước khi tu tiên chắc làm kể chuyện trong tửu lâu. Thực thổ quỷ lập tức nhảy dựng lên, như tìm được cơ hội để mở miệng. Chỉ vào chiếc chân bị cụt một đoạn của mình. Nhìn cho kỹ đi, ta chính là bị quái vật dưới nước kéo xuống đó. Còn nó trông ra sao, ta cũng không nhìn rõ, nhưng ta mất một chân. Tiểu điện hạ nhà ta không bị thương vì người mạnh, không phải ai cũng kém cỏi như đám đội trừ ma các ngươi. Tiểu điện hạ, thực thổ quỷ không quên mách lẻo với Trâm Tinh, đã nói từ đầu đừng cứu cái bọn tu tiên vô liêm sỉ này, để mặc nàng ta tự sinh tự diệt là xong. Bồ Đào nhìn thổ quỷ, ánh mắt lạnh như băng, tà ma ngoại đạo, giọng nói tràn ngập khinh miệt, thổ quỷ lập tức muốn nhào tới. Đừng ai cản ta, ta phải quăng con nhãi này xuống nước cho quái vật ăn không còn mổ xương. Đủ rồi, giọng Trâm Tinh vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát. Thực thổ quỷ nghẹn lời, liếc nhìn nàng, rồi ngoan ngoãn rút lui. Trâm Tinh nhìn về phía Bồ Đào, lần đầu gặp nàng ta ở núi Cô Phùng. Cô gái này dù có chút kiêu ngạo nhưng chưa đến mức cố chấp, giờ lại như biến thành người khác, tràn đầy địch ý, không chút nhượng bộ. Giọng nàng bình thản nhưng rõ ràng. Ta đã thoáng thấy con quái vật ấy khi ở dưới nước. Toàn thân nó màu xanh đen, nhớp nháp và trơn trượt. Sau khi kéo ta xuống nước, nó lập tức biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tìm được ổ của nó dưới đáy, nơi nó dùng rong rêu trói các con mồi lại để từ từ ăn dần, giống như loài nhện. Trong số nhiều bộ hài cốt, ta phát hiện thổ quỷ và đệ tử của phái tương linh vẫn còn chút hơi thở, nên đã cứu họ ra ngoài. Còn về việc không có vết thương, nàng quay sang nhìn Bồ Đào, ánh mắt sắc như dao. Là vì ta chưa từng giao đấu với con quái vật ấy. Câu trả lời này, vị cô nương chính đạo, ngươi hài lòng chưa? Bồ Đào mặt hơi đỏ lên, cắn răng, đó chỉ là lời một phía của ngươi. Toàn là bịa đặt, Trâm Tinh còn chưa đáp lời, thì bên cạnh vang lên một giọng nói chen ngang. Những gì nàng nói đều là thật, cách chương.